Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, Chiếu Thế Ma Đăng. Một, hai ngày sau, Đông Châu Châu Thành quận Giang Nam, Tạ Chân Khanh chính ngồi đàng hoàng ở bàn xử án trước. Nàng vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, ngón tay nhưng vẫn ở gõ trước người bàn, phát ra thùng thùng tiếng vang, mà lại càng đến càng gấp gáp, ở nàng phải ra tay. Đã thăng nhiệm tòng thất phẩm giáo thư lang Đồng Lâm Sơn cũng cau mày, vẻ mặt khó mà tin nổi. Hiếm thấy a, lầu chủ, cái này một kỳ luận võ thần cơ lại đã kéo dài thời hạn 3 ngày, đến nay cũng không sửa bản thảo, cái này đến tột cùng là duyên cớ nào? Theo ta được biết, tình huống như thế ở gần 800 năm trong cũng chỉ phát sinh qua 17 lần, hoàn toàn đều là cùng đương đại xuất sắc nhất anh kiệt có quan hệ. Lâu chủ ngài ra thế hiển hách, bối cảnh thâm hậu, không biết ngày gần đây có thể nghe được tin tức gì? Ngoặc kép, Thiên Cơ Võ Phổ, là Thiên Cơ đạo nhân chủ đạo dân gian sách báo, đem bán ngày luôn luôn đều rất linh hoạt. Luận võ thần cơ, lại là triều đình quan báo, mỗi cách 2 tháng đem bán một kỳ, ở ngày 15 ngày này kiên trì. Tạ Chân Khanh nghiêng mắt nhìn Đồng Lâm Sơn một chút, sau đó trầm mặc không nói. Nàng biết bao quát Đồng Lâm Sơn ở bên trong, hầu như tất cả Đông Châu luận võ lâu người đều đang vì việc này ngạc nhiên không thôi. Tạ Chân Khanh lại thông qua chính mình một ít con đường, ở hôm nay sáng sớm thăm dò đến chân tướng. Luận võ lâu sở dĩ chậm lại mấy ngày đem bán luận võ thần cơ, là do đương triều thái sư thăm dò được biết. Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh có tầng 10 trở lên nhai tí huyết mạch. Đây là 10 ngày trước tin tức, mấy ngày bên trong liền tại triều đình thượng tầng, còn có chư tông chư phái cao tầng lưu truyền rộng rãi, oanh động võ lâm. Luận võ lâu bên kia cũng chuẩn bị ở mới một kỳ luận võ thần cơ, trên đăng báo tin tức này. Có người nói kinh thành tổng lầu vì thế do không kịp đề phòng, vốn là báo định trang in đều muốn một lần nữa sửa, mà lại luận võ tổng lâu bên trong cũng có không nhỏ tranh luận. Bất quá khi không đến nỗi kéo dài tới hiện tại, ngay khi Tạ Chân Khanh trong lòng nghi hoặc không thôi thời điểm, nàng xem thấy mình bàn xử án trước xuất hiện một màn ánh sáng. Cái này màn ánh sáng mượn lầu bên trong phù trận pháp thuật lực lượng hiện ra, bên trong là một cái ăn mặc màu tím quan bào bóng người. Tạ Chân Khanh vẻ mặt ngưng lại, lúc này đứng dậy, hướng về màn ánh sáng bên trong người kia thi lễ. Hạ quan, quyền Đông Châu luận võ lâu chủ Tạ Chân Khanh. Tham kiến Lôi đại học sĩ. Luận võ tổng lâu do lễ bộ Tả thị lang thân trưởng. Bất quá dưới trướng hắn còn có vài vị tòng nhị phẩm thần cơ đại học sĩ phân quản các sạp. Mà Đông Châu luận võ lâu bình thường kết nối, chính là vị này họ Lôi thần cơ đại học sĩ. Không cần đa lễ, họ Lôi đại học sĩ dung mạo tiền tú, khí chất hiền lành lịch sự. Hắn cười hơi khoát tay, cách màn ánh sáng đem mấy quyển đóng sách tốt sách đưa tới. Các ngươi nói vậy đã lâu đợi, vì lẽ đó chuyện phiếm thiếu nói. Đây chính là mới một kỳ luận võ thần cơ, cần được mau chóng đưa đi in. Đại Ninh địa vực rộng lớn, từ phương Bắc Băng Châu đến phía Nam Nhất Hao Châu xa đạt 17 vạn dặm. Luận võ tổng lâu không thể đem ấn tốt sách vận chuyển đến Đông Châu buôn bán, đều là ở sửa bản thảo sau khi lấy pháp thuật lực lượng tầng tầng xuống truyền, giao do thành Phương Châu luận võ lâu đưa đi in báo phát. Hạ quan tuân lệnh. Tạ Chân Khanh tiếp nhận đối diện đưa tới cái kia mấy quyển sách sau khi, lại ánh mắt bối rối hỏi dò: đại học sĩ, hạ quan muốn biết cái này một kỳ luận võ thần cơ tại sao lại kéo dài ngày? Võ lâm đột nhiên biến, cho tới chúng ta tổng lầu sửa bản thảo thay đổi lại sửa. Họ Lôi đại học sĩ cười khổ chút, vẻ mặt có chút uể oải xoa xoa cái trán. Tình huống cụ thể chờ ngươi xem qua cái này một kỳ sửa bản thảo sau khi liền biết rồi. Ta còn có cái khác mấy châu luận võ lâu muốn liên lạc phát cảo, lần sau lại tán gẫu. Hắn nói xong sau khi vung vung tay áo, liền khiến cho màn ánh sáng này tản ra không còn hình bóng. Tạ Chân Khanh thì lại trước tiên đánh mở quyển sách trên tay sách, nhanh chóng lật xem. Giây lát sau, con ngươi của nàng liền hơi co rụt lại. Thiên bảng người thứ 18. Đại thần âm thủ, Bách Lý Liệp Thủ ngã xuống. Chết vào Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y Tay. Đây là mấy năm gần đây. Tần Mộc Ca nổ chết bỏ mình sau khi lại một cái ngã xuống thiên bảng. Mà lại tử vong còn không hết là Bách Lý Liệp Thủ. Còn có Huyết Bức Sơn hai vị thái thượng trưởng lão Thần Phong Vô Ảnh, Huyết Vô Tẫn cùng Thực Nhật. Thủ Quyền Tư Không. Cùng với Đô Thiên Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão Thần Lực Đô Thiên, Đông Phương Bạch. Trừ bốn người này ở ngoài, còn có vài vị nhị phẩm cao thủ chết vong tại Vân Hải Tiên Cung. Cái này không thể nghi ngờ là trong chốn võ lâm một cái kịch biến. Lần này chết trận bốn vị nhất phẩm, đủ để thay đổi giang hồ cách cục. Bất quá nhất làm cho Tạ Chân Khanh giật mình, là trước mặt thiên bảng người thứ ba, Ma Lưu Đao Vương, Trang Nghiêm. Người này càng là hàng không thiên bảng, làm cho thiên bảng trên trước hai trở xuống tất cả cao thủ đều tới hạ xuống một cái. Ma Lưu Đao Vương, Đồng Lâm Sơn cũng cầm một quyển sách nhìn, thần sắc hắn khó mà tin nổi. Người này không phải ở hơn 30 năm trước ẩn lui sao? Người này tái hiện giang hồ, có hay không mang ý nghĩa thần đao môn cũng sẽ tái hiện nhân thế? Phía trên nói người này mục đích là vì mang theo đệ tử rèn luyện giang hồ, liền không biết là thật hay giả. Tạ Chân Khanh ngưng tụ mày liễu, cái này thật là không phải điểm tốt. Đồng Lâm Sơn nghe vậy sững sờ, giọng nói nghi hoặc, lâu chủ sao lại nói lời ấy? Tạ Chân Khanh lắc lắc đầu, không có có ý trả lời. Đồng Lâm Sơn dù sao xuất thân địa phương, kiến thức có hạn, không biết đến tột cùng. Thần đao môn là lánh đời tông phái, tuy rằng nhân khẩu không nhiều, trong môn phái cao thủ số lượng lại có thể cùng nhất phẩm thần tông tương đương. Mỗi một lần kỳ môn người hiện thế, đều sẽ ở trên giang hồ nhấc lên vô cùng sóng lớn. Bất quá thế nhân cũng rất ít biết, thần đao môn lệ thuộc chân môn, là chân môn cột trống một trong, mà xiển chân hai môn, chính là hiện nay nhân tộc lớn nhất lánh đời thế lực. Có người nói hai cái ở Huyền Hoàng Thủy Đế trước đã tồn tại, bắt nguồn tại hai vị nắm giữ sáng đạo chi pháp chí tôn tồn tại. Kỳ môn bên trong đều có siêu phẩm tọa trấn, thậm chí có cường đại chân thần, bọn họ lẫn nhau chống lại, thậm chí xung đột tranh giết, dây dưa mấy trăm ngàn năm, đồng thời trong bóng tối ở chúa tể nhân tộc khí vận giảm và tăng. Vương triều hưng thế, Tạ Chân Khanh không thể là không làm hoảng sợ. Trước là xiển môn, làm vì Vân Hải Tiên Cung hiện thế. Hiện tại lại là chân môn, thành viên tái xuất giang hồ. Tạ Chân Khanh đã nhận ra được trong chốn giang hồ tiềm tàng dòng nước xiết. Nàng vừa suy tư, vừa lui về phía sau chuyển động. Sau đó dừng lại ở Thanh Vân Tổng Bảng, mặt giấy. Quả như Tạ Chân Khanh dự liệu, Luận Võ Tổng Lâu cho Sở Hy Thanh viết một kỳ chuyên cáo. Vị này ở Thanh Vân Tổng Bảng trên xếp hạng cũng làm điều chỉnh. Vị trí đầu não, Đồng Lâm Sơn lại là vẻ mặt sững sờ. Sở Hy Thanh, ghi tên Thanh Vân Tổng Bảng thứ nhất. Trước Luận Võ Tổng Lâu cũng từng làm ra hành động kinh người, đem Sở Hy Thanh xếp vào Thanh Vân Tứ Thiên Quân đầu. Nhưng mà Thanh Vân Tứ Thiên Quân coi trọng nhất thiên phú, vẫn là miễn cưỡng có thể nói được đi qua. Luận Võ Tổng Lâu đến cùng không dám đem danh dự đặt không để ý. Trước chỉ đem Sở Hy Thanh tổng bảng bài vị định ở 29. Hôm nay người này lại đăng đỉnh số 1. Hắn vạn phần kinh ngạc tiếp tục xem Sở Hy Thanh chuyên mục văn chương. Sau đó liền phát ra vịt đực giống như tiếng kêu sợ hãi. Nhai tí huyết mạch, vị này ở ngăn ngắn 2 năm quật khởi, vốn là chấn động giang hồ, Vô Cực Đao Quân, lại còn có nhai tí huyết mạch. Không trách, không trách cái này một kỳ Luận Võ thần cơ sẽ là đẩy một cái lại đẩy. Đồng Lâm Sơn một trận ngây người. Cái này hà không phải lại là một cái huyết nhai đao quân, lại là một cái bá võ vương? Không, lấy Sở Hy Thanh quật khởi tốc độ, lấy hắn có huyết mạch thiên phú, tương lai khả năng so với huyết nhai đao quân còn muốn càng thêm đáng sợ. Giang hồ nghe đồn, cái kia nghịch thần kỳ cột cờ ngay khi Sở Hy Thanh tay. Như thế xem thật là có khả năng này. Tạ Chân Khanh lại rất bình tĩnh, chỉ vì nàng sáng sớm đã chấn động qua. Nhai Tý Đao vốn là vô địch thiên hạ, huống hồ vẫn có vạn cổ thiên thu chi huyết, tu chu thiên truyền thừa Nhai Tý Đao. Tạ Chân Khanh nghĩ ngợi nói, mấy ngày nay ở trong Vô Tướng Thần Tông những kẻ địch kia, chỉ sợ là ăn không nuốt nổi, đứng ngồi không yên, trên giang hồ cũng sẽ có rất nhiều người cảm giác đứng ngồi không yên, kiêng kỵ đầy đủ. Nàng khẽ than thở một tiếng, ánh mắt phức tạp, hy vọng Sở Hy Thanh, hắn có thể chặn lại cái này phong ba ác sóng. Ta cũng hy vọng như vậy. Đồng Lâm Sơn đồng dạng, có chút loạn nhịp tim nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn không nghĩ tới lúc trước cái kia xin hắn dương danh thiếu niên lại đi đến trình độ này. Hắn đã biết từ lâu Sở Hy Thanh bất phàm, lại vạn không nghĩ tới người này thiên tư càng là kinh khủng như thế. Việc này không dễ a. Đây cơ hồ là cùng nửa cái thiên hạ là địch. Ta hiện tại rốt cục lý giải Vô Tướng Tông chủ Lý Trường Sinh tại sao lại cố ý đi kinh thành đi một lần. Người này lộ hết ra sự sắc bén, quét ngang kinh thành, có mưu đồ khác. Tạ Chân Khanh nghe vậy thu hồi tạp niệm. Vị kia là mượn thiên tử lập uy, cảnh cáo thiên hạ. Hơn 10 năm trước hắn không bảo vệ được Tần Mộc Ca. Hơn 10 năm sau khi, hắn cũng đã là thực chất lên đệ nhất thiên hạ người. Nàng vừa nói chuyện, vừa tiếp tục xem quyển sách trên tay sách. Sau đó phát ra a một tiếng ồ ngạc nhiên. Thanh Vân Bảng người thứ hai cũng thay đổi người. Thần Ma Đao Quân, Vạn Kiếm Sinh. Người này ta chưa bao giờ ở bảng trên từng thấy. Cho là hàng không Thanh Vân Tổng Bảng. Hoàn thành Tứ Thiên Quân thứ hai ghế. Tạ Chân Khanh nhìn kỹ nội dung. Sau đó mặt hiện kinh ngạc. Đây là thiên bảng người thứ ba, Ma Lưu Đao Vương, Trang Nghiêm đệ tử thân truyền. Thần Đao Môn đệ tử. Đã tại một tháng qua, liên tục đánh Lương Châu cùng Tịnh Châu 56 nhà tông phái. Tất cả tam phẩm trở xuống đời trẻ nhân vật, không người có thể địch. Chính là trước Tứ Thiên Quân thứ hai ghế, Quảng Hàn Thiên Quân, Lâm Giao Quân. Cũng bại vào tay, phía trên còn viết một cái thần cơ đại học sĩ đánh giá. Ma Đao Tây đi, Vạn Đao cúi đầu. Hết chương.